Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ha ha ha. Có phải chúng ta nghĩ nhiều quá không? Chắc chỉ là một show thực tế chậm rãi thôi. Hồ Hựu cũng nói, mọi người cứ thế tự an ủi rồi phân chia phòng lên lầu. Vậy thì, tôi thật sự phải ngủ một mình ở dưới lầu sao? Liễu Giang sợ hãi nói. Cố lên, Tần Án nhìn Liễu Giang một cái thật sâu. Ha ha ha ha, cười xê, hát, ế, tê mất. Liễu Giang sao mà nhát thế? Sao lại có cái show thực tế mà ngay cả khách mời cũng không biết mình đang quay cái gì vậy a? Hy vọng không phải thật sự là show chậm. Nhóm người này mà tụ lại thì quá hợp để làm mấy thứ kinh dị rồi. Ha ha ha. Ở trên cũng ác quá. Nhưng tôi thích xem. Tôi vậy mà ngây thơ cho rằng chỉ là nhóm người này cùng nhau chơi đùa. Tuyên truyền phim thôi. Ai ngờ lại ca. CSTH. CS như vậy a. Trở lại phòng, Tần Án nhìn ngó xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều quá? Vì leo núi một hồi lâu, cô cũng hơi mệt, liền mơ màng ngủ thiếp đi trên giường. Đến khi Tần Án tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi. Cô mở cửa ra thì thấy chỉ có Liễu Giang ở dưới lầu. Liễu Giang, sao cậu lại ở đây? Tần Án hỏi, ai? Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sam Sam thấy cậu ngủ nên bảo không cần đánh thức. Kết quả bọn họ cũng ngủ luôn rồi. Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để nấu cơm đây. Liễu Giang gãi đầu. Vậy chúng ta làm cơm xong rồi gọi họ dậy. Tân Án nói. Rồi đi theo Liễu Giang vào bếp. Mở tủ lạnh ra mới phát hiện trống rỗng. Nhưng đồ ăn họ mang theo không ít. Chỉ riêng mì gói đã có 3 gói lớn. Còn Tân Án mang theo chút gia vị và mì sợi, đối phó 3 ngày là không thành vấn đề. Thấy Tân Án đang rửa rau ở bên cạnh bồn rửa, Liễu Giang định ra vòi nước bên ngoài rửa cái đũa. Ai ngờ vừa mở vòi nước ra, nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Liễu Giang. Tân Án vội vàng chạy ra, thấy vòi nước chảy ra toàn là chất lỏng màu đỏ. Liễu Giang đứng đơ tại chỗ không dám nhúc nhích. Cái này, đây là M.A.U sao? Liễu Giang run rẩy hỏi. Máu không loãng như vậy đâu. Chắc là thuốc nhuộm gì đó pha vào thôi. Tân Án bình tĩnh vặn vòi nước. Quả nhiên chương trình này không đơn giản chút nào. Thật sự có ý tứ. Làm tôi sợ muốn C.H.E.T.A.A.A.K.C.S.T.H. C.S. rồi, chị Án. Có thể đừng bình tĩnh như vậy không à? Tổ chương trình quả nhiên có đồ chơi. Trên núi rất yên tĩnh, nên tiếng thét của Liễu Giang nghe đặc biệt rõ. Những người trên lầu đều bị đánh thức. Sau khi nhìn thấy vòi nước, tất cả đều im lặng. Không thể tuyên truyền phim một cách bình thường được sao? Hồ Hựu bất đắc dĩ nói. Tối nay tôi không dám ngủ thì làm sao bây giờ? Dì Sam Sam vẻ mặt khổ sở. Vào lúc này, Tân Án phát hiện có một lá thư ở sau cửa. Cô nhặt lên mở ra. Cùng lúc đó, trang Weibo chính thức của An Biểu Kỳ cũng đăng một bài. Hiện tại, hoạt động của các bạn sẽ thường xuyên chịu sự can thiệp của cư dân mạng. Các bạn cần thiết phải dựa theo phiếu bầu của cư dân mạng để lựa chọn hành động. Khi tiếng chuông vang lên, các bạn cần thiết phải dừng lại mọi động tác để chờ đợi sự lựa chọn của cư dân mạng. Cẩn thận, có khả năng một chút sơ sẩy thôi. Sẽ vạn kiếp bất phục đó nha. Lợi hại vậy sao? Tôi cũng có thể tham gia chương trình. Hay quá đi. Các cư dân mạng, chúng ta cố lên. Má ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hà Thư hỏi, ăn cơm đi, ăn cơm quan trọng. Tân Án không sao cả nói. Cho dù cư dân mạng không chọn, chúng ta cũng có thể vô tình kích hoạt điều kiện gì đó. Chi bằng dựa vào cư dân mạng còn hơn. Các cư dân mạng, sao tự dưng có cảm giác như bị đổ vỏ vậy? Cách chương.